Chương 372, ly biệt. Hai ngày, Sapo tạm thời buông tu luyện, mà là bắt đầu sửa sang lại trang bị cùng với chuẩn bị một ít ra biển nhu yếu phẩm. Không sai, hắn đã hoàn toàn làm ra quyết định, rời bến trở thành hải tặc. Giấc mộng này nguyên bản đối với hắn mà nói là ít khả năng thực hiện. Hắn cũng cho là mình nguyên bản chỉ có thể cả đời sống ở đó cái to lớn trong lồng giam, làm cùng với chính mình viện không được cờ chuyện thích. Chẳng qua ở gặp phải yêu nguyệt, ạ sở cùng với so với hắn còn muốn muộn phì sau đó, cuộc sống của hắn tựu ra hiện tại chuyển cơ. Nguyên bản tự từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền biến mất nụ cười lần thứ hai động trên mặt, mỗi trời mặc dù đều phải làm thức ăn vật mà buôn ba, đều phải rất cực khổ đi tu luyện, bất quá hắn rất thích cuộc sống như thế. Tự do, thư thích mà vui sướng cùng đồng bạn huynh đệ cùng một chỗ, hắn cảm nhận được cùng cha mẹ mình cùng một chỗ cũng chưa từng có cảm giác hạnh phúc, nếu như có thể mà nói, hắn thực sự hy vọng có thể vĩnh viễn cùng yêu nguyệt bọn họ đợi cùng một chỗ, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Thế nhưng hiện thực lại không cho phép như vậy, hắn hiện tại phải một thân một mình rời bến, bắt đầu mình hải tặc sinh hoạt, tất cả chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, đang không có huynh đệ có thể ở một bên trợ giúp hắn. Mặc dù có chút nhàn nhạt thương cảm, chẳng qua càng nhiều hơn là đối với tương lai chờ mong, đây là hắn khát vọng đã lâu hải tặc sinh hoạt, Sapo tin tưởng mình nhất định có thể đủ ở nơi này trên biển khơi kiếm ra một mảnh thiên địa đến. Hai ngày này chính là sống chung một chỗ cuối cùng thời gian, Sapo phá lệ quý trọng, chẳng qua cũng là phá lệ bận rộn, dù sao muốn phải ra khỏi biển lời nói nhưng là phải chuẩn bị không ít thứ, cái này đều phải cần hắn một tay đi đặt mua. May mà là qua nhiều năm như vậy cũng là tồn hạ đầy đủ bẩn ly, nhu yếu phẩm đều có thể từ xì dù cả bên trong mua đến tay. Giống như là rời bến nhất định đội thuyền, Sapo hoa 2 vạn bờ lì mua một cái tiểu hình đội thuyền, dù sao hiện tại cũng chỉ có một mình hắn, cũng không có cái gì những thủy thủ đoàn khác, quá lớn phản ngược lại không tốt thao túng, chờ ngươi sau có thuyền viên đổi lại thuyền lớn cũng không trễ. Trừ cái đó ra, còn có trên biển sinh hoạt cần thức ăn cùng với đạm thủy, kim chỉ nam, đáy đổ, còn có đơn giản có thể mình cấp cứu chữa bệnh thiết bị, những thứ này đều là không thể thiếu. Thời khắc mấu chốt khả năng liền đưa đến cứu mạng tác dụng. Hai ngày, rất ngắn cũng rất phong phú, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất, chiếc kia thuyền nhỏ cũng bỏ neo ở núi rác phía tây một cái hẻo lánh cảng, ở chỗ này ly khai trên cơ bản không đửa cờ sẽ bị người phát hiện. Đứng ở vách núi sát biên giới, ở trong tầm mắt trên mặt biển dường như một chiếc thuyền đơn độc thuyền nhỏ càng lúc càng xa, mơ hồ có thể chứng kiến mặt trên có một đạo thân ảnh đang ra sức hướng nơi đây phất tay. Hướng nơi đây hò hét. Đối mặt như vậy chẳng cảnh, ạ sở cảm xúc cũng là có chút ba động, mắt đục đỏ ngầu, không ngừng vung lấy cánh tay của mình, cố nén nước mắt không cho hắn chảy ra. Còn như Phi, hắn liền không có cố kỵ nhiều như vậy, đã sớm cùng đứa bé tựa như ở bên cạnh hoa hoa khóc lớn. Đương nhiên, năm nay cũng bất quá chi nở tuổi Phi hoàn toàn chính xác vẫn là thuộc về hải tử phạm chủ. Ly biệt luôn luôn khiến người ta thương cảm. Chẳng qua đồng dạng cũng là ý nghĩa cuộc sống mới mở miệng, nhất phải vẫn là Sapo đưa lên chúc phúc, hy vọng hắn có thể đủ ở trên biển thuận buồm xuôi gió, ai cũng không biết lần này ly biệt sẽ không biến thành vĩnh biệt. Hồi tưởng lại nguyên lấy chung Sapo bởi vì len lén rời bến mà đội thuyền bị thiên long nhân đạn pháo cho đánh nổ chẳng diện, tuy là cuối cùng vẫn là sống sót, chẳng qua ai biết nếu như lần này lại bị hoanh đến có hay không may mắn như vậy. Cho nên yêu nguyệt làm cho Sapo lựa chọn ra hải địa phương đều là cùng nguyên lấy tuyệt nhiên bất đồng, hơn nữa ở trên thời gian cũng là sáng sớm rất nhiều, cũng sẽ không đụng phải nữa ngày đó long nhân đội tàu. Đương nhiên, nếu như đụng phải nữa lời nói hoặc là ra cái gì khác ngoài ý muốn, yêu nguyệt liền cũng bất lực. Hơn nữa rời bến làm hải tặc bản thân lì hệ nờ là một cái vô cùng nguy hiểm chức nghiệp, đại hải cũng không phải là gió êm sóng lặng. Nghĩ đến xuất hiện ở hải chi trước Sapo vậy cũng đã làm tốt gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào chuẩn bị. Nếu như không có loại này giác ngộ nói, vậy cũng đừng cả ngày hô làm hải tặc, vẫn là thành thành thật thật ở nhà chồng chọn coi là, đây là an toàn nhất cũng là không có nguy hiểm nhất. Nguyệt, đến khi 15 tuổi một năm kia, hai chúng ta cũng đi ra biển đi ạ sờ nhìn cái bóng đã biến mất ở đường chân trời cuối Sapo, giọng nói có chút chờ mong cùng khát vọng nói với yêu Nguyệt. Còn có ta đây ta cũng phải ra khỏi biển ta cũng muốn làm hải tặc nghe được ạ sờ đem mình quên. Luffy lập tức sát một bả nước mắt có chút kháng nghị nói rằng. Ha ha, Luffy, ngươi còn quá nhỏ, phải cũng phải chờ tới 15 tuổi mới có thể rời bến. A Sở vừa cười vừa nói, chẳng qua mà, với ngươi kém như vậy thực lực ta cảm thấy được tốt nhất vẫn là đến 17 tuổi hoặc là 19 tuổi xuất hiện ở Hải đi, nếu không nhất định sẽ người thứ nhất bị giết chết. Đối với A Sở cười nhạo, Luffy hiển nhiên là rất khó chịu, trực tiếp xoay người sang chỗ khác không hề phản ứng A Sở, nhân sinh cả đời hờn dỗi. Từ trước đây mới vừa gia nhập vào lúc tiến vào cùng A Sở đã ngang tay ở ngoài, phía sau Luffy liền không còn có thắng nổi A Sở hoặc là Sabo. Hắn 3 năm nay sinh hoạt dùng hai chữ là có thể đổi khái quát hai ngược chẳng qua cũng không có cách nào ai bảo tuổi tác của hắn nhỏ nhất thực lực kém cỏi nhất đây. Nhiều hai ngược cũng là đối tốt với hắn, có câu nói tốt, muốn học biết đánh người, sẽ học trước chịu đòn. Vì nguyên lấy chúng có thể có vậy được liền, cùng hắn từ nhỏ đã chịu đòn tuyệt đối là không phân ra. 15 tuổi đích thật là có chút sớm, hay là chờ đến 17 tuổi xuất hiện ở Hải đi yêu nguyệt mở miệng nói. Nhưng sau đó xoay người rời đi, A Sở cùng phía hai người cũng là vội vã theo ở phía sau. Chỉ bất quá, rời bến cũng không phải là chỉ có thể làm hải tặc những lời này, yêu nguyệt là ở trong lòng tự nhủ.